Chương 3321, Hắc Thủy Thành 1. Người đăng, Lucario. Tiểu cửu mấy ngày liền đều thu liễm yêu khí, biểu hiện ra một người bình thường nữ tử dáng vẻ, những này thực lực bình thường pháp sư tự nhiên nhìn không ra lai lịch của nàng, không có nghĩ tới những thứ này pháp sư bên trong còn có dạng này cặn bã. Nàng là yêu quái, chạy mất người kia hô to gọi nhỏ, đem rất nhiều người dẫn đi qua, vây quanh Diệp Thiếu Dương người liên can, cái kia chạy mất pháp sư thêm mắm thêm muối, giảng thuật tiểu cửu như thế nào câu dẫn bọn họ sư huynh đệ, sau đó xử lý sư huynh của hắn. Dương công tử, chuyện này các ngươi giải thích như thế nào a? Thân là pháp sư, thế mà nuôi dưỡng tà vật đã thương người. Cầm đầu mấy cái pháp sư nhảy ra chỉ trích Diệp Thiếu Dương, sau đó gọi mọi người đem bọn hắn toàn vây quanh, một bên gọi Hàng Mao tiểu phương chủ trì công đạo, không muốn bao che tà đạo, a phương ngươi đi vào đi, ta đến giải quyết. Diệp Thiếu Dương khuyên Mao tiểu phương né tránh điểm, Mao tiểu phương đương nhiên biết thực lực của bọn hắn, dứt khoát liền mang theo đồ để tiến lều vải rồi, cái này tại đám người kia xem ra, xem như một loại trung lập biểu hiện, thế là lòng tin tăng nhiều. Dù sao bọn hắn cũng không biết Diệp Thiếu Dương là ai, bọn hắn kiên kỵ là Mao Tiểu Phương, người đệ tử kia còn tại tuyên dương tiểu cửu như thế nào câu dẫn bọn họ sư huynh đệ, thình lình đột nhiên một luồng gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua, cả người bị lực lượng vô hình nhấc lên, không thể kháng cự hướng tiểu cửu bay đi, đám người kinh hãi, cùng một chỗ làm phép đi công kích tiểu cửu, còn có mấy cái ý đồ đến bắt Diệp Thiếu Dương lách mình tránh đi, để mấy người này liền lông tơ đều không có sợ đến, tiểu cửu ngược lại là không có tránh, trực tiếp đem người kia hồn phách từ trong thân thể hút ra đến, trực tiếp nhai nát. Sau đó rống lớn một tiếng, tầng tầng yêu khí, là đầu một loạt pháp sư trực tiếp đánh bay, phía sau nhìn thấy hình tượng này, sững sờ một lát, trực tiếp liền chạy, tốt, bớt giận. Diệp Thiếu Dương đi qua nhéo nhéo tiểu cửu mặt, nhìn xem hai người kia tinh phách bay lên, hơi xúc động nói, ta có phải hay không trở thành tà đạo rồi, ta biết ngươi là vì ta. Tiểu cửu ôm lấy cổ của hắn, phạm sai lầm liền muốn phạt, ngươi lại không có làm sát kẻ vô tội, ai cũng có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương trước khi ngủ, theo thường lệ cùng Mao Tiểu Phương cùng một chỗ thảo luận pháp thuật. Nói là thảo luận, chủ yếu là Diệp Thiếu Dương đang nói, hoặc là Mao Tiểu Phương hỏi, Diệp Thiếu Dương trả lời, dù sao Diệp Thiếu Dương hiện tại là vô cực cảnh giới, đối với pháp thuật kiến giải vượt qua nhân gian tất cả pháp sư, lại thêm năm đó hắn cẩn thận nghiên cứu qua các phái pháp thuật, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, tất cả đều học được tinh túy, chỉ riêng pháp thuật phương diện này mà nói, không thể so với thực lực tuyệt đối, không sai biệt lắm vô tiền khoáng hậu, dù sao pháp thuật cũng là một mực tại phát triển, người xưa cho dù có ngưu bức, cũng là ngưu bức tại thực lực tuyệt đối cùng đối. Đạo lý giải bên trên, pháp thuật phương diện khẳng định không bằng hậu nhân nắm giữ được nhiều. Mao Tiểu Phương vốn là ngộ tính cực cao, bản thân cũng là linh tiên cảnh giới, đối với pháp thuật lý giải cũng so người bình thường càng sâu, gần nhất chung đụng một tháng, tại Diệp Thiếu Dương chỉ điểm dưới, tiến bộ thần tốc, có chút trong lúc nhất thời không có cách nào lĩnh hội bộ phận, hắn cũng đều ghi tạc bản bút ký bên trên, chờ lấy tương lai chậm rãi xem xét cặn kẽ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nhớ kỹ vất vả, nói ra, cái này quá khó khăn, ta cái này có một bản bút ký đâu, quay đầu tìm một chỗ cho ngươi sao chép một phần. Sao chép là cái gì? Mao Tiểu Phương không hiểu nhìn xem hắn, ngạch. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới đây là tại dân quốc, nhún vai nói, không có gì ngươi gửi đi. Mặc dù đều xuyên qua hơn 10 năm, nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ mãi không quên vẫn là chính mình thời đại kia, nhớ tới nhìn không được có chút thổn thức. Mao Tiểu Phương ghi chép xong, chính mình nhìn thoáng qua, thở dài, ta thật sự là không nghĩ tới, Lao Sơn pháp thuật tinh túy nguyên lai là dạng này. Cái này chỉ sợ cũng liền đương đại Lao Sơn trưởng giáo cũng chưa chắc hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không phải ta kiêu ngạo. Đối với pháp thuật lý giải, cũng cùng cảnh giới của mình có quan hệ, cảnh giới không đủ, rất nhiều thứ là ngộ không đến. Mao Tiểu Phương tán đồng nói, không sai, ngươi những vật này, đầy đủ ta mỗi lần tấn thăng đều có suy nghĩ. Đến uống chén rượu, Diệp Thiếu Dương lúc đầu không uống rượu thói quen, nhưng Mao Tiểu Phương ưa thích, những ngày này cũng chỉ đành cùng hắn uống rượu, lại cho tới Hắc Thủy Thành, Diệp Thiếu Dương trực giác cho rằng, nơi này nhất định cùng vô cực quỷ vương có quan hệ, nếu như muốn nói động cơ, hắn làm như vậy tám thành là dẫn chính mình đến, nếu không lấy thực lực của hắn. Đem thế giới này chơi long trời lỡ đất đều có thể, chiếm núi làm vua cái gì, với hắn mà nói thực sự quá chậm rồi, đương nhiên đây cũng chỉ là Diệp Thiếu Dương suy đoán, cụ thể như thế nào, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng. Nói như vậy, ngươi là muốn đánh bại quỷ vương, sau đó buộc hắn giải khai Sơn Hải Ấn phong ấn. Mao Tiểu Phương hỏi, Sơn Hải Ấn là bị lực lượng của hắn khống chế lại, một khi hắn treo, phong ấn chi lực cũng liền biến mất, không cần buộc hắn a, cái kia còn dễ dàng chút, Diệp Thiếu Dương cười khóc. Dễ dàng chút. Ta ca, ngươi cũng đã biết quỷ vương mạnh bao nhiêu. Cơ hồ là vô địch, muốn đánh bại hắn gần như không có khả năng. Mao Tiểu Phương cười nói, nếu như hắn thật vô địch, vậy ngươi tới tìm hắn, không phải chịu chết sao? Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, đúng vậy a, ta cũng là ông một tia hy vọng, không phải vậy đâu, ta cũng không thể lão chết ở chỗ này đi, dù sao cũng phải thử một chút, lại nói hắn cũng không dám giết ta. Mao Tiểu Phương cũng thở dài nói ra, ta cảm giác chúng ta lại phải nhanh tách ra đâu, dạng này, ngươi kéo một chòm tóc cho ta, chờ trăm năm sau đó, ta đầu thai chuyển thế, cùng ngươi một thời đại, vẫn có thể tìm tới ngươi. Diệp Thiếu Dương thẹn thùng nói, đừng làm rộn, ngươi cũng không phải mùi tử, làm như vậy quá cơ rồi, chúng ta là anh em a. Tình cảm huynh đệ cũng giống vậy trân quý. Mao Tiểu Phương như cái tự kỷ thiếu niên, nghiêm trang nói ra, Diệp Thiếu Dương đành phải giảm bên dưới một chòm tóc cho hắn, Mao Tiểu Phương cũng giảm một sợi, để Diệp Thiếu Dương cất kỹ, cảm giác cùng trao đổi tín vật, Diệp Thiếu Dương rất ngượng ngùng, Mao Tiểu Phương cũng rất hài lòng, cười to nói, lần này tốt, ba đời đều bị sợ đi rời ra, hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy cáo từ, trở lại chính mình trong lều vải, kết quả đi vào, đột nhiên một bóng người lướt qua, đối với hắn đánh ra một chưởng, Diệp Thiếu Dương bản năng phản kích, dùng có chừng năm thành lực đạo, vốn cho rằng đủ để diệt đối phương, kết quả mình bị chấn bay ra ngoài, ngã ngồi trên mặt cát, trợn mắt há hốc mồm mà hướng người kia nhìn lại, thao, Diệp Thiếu Dương một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn, con mẹ nhà ngươi có thể tính trở về rồi, Đạo Phong, cái này đánh lén mình người, lại là Đạo Phong, Đạo Phong người mặc một bộ xanh trường sam màu xanh lam, trên lưng buộc lên một sợi tơ mang, vẫn là tóc dài phiêu dật, mang trên mặt tà mị mỉm cười, nói ra, ngươi cũng vô cực cảnh giới, cũng coi như một đời tông sư, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, còn có, đừng bảo là thô tục, Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn xem hắn. Cái kia, đây không phải ngươi bình thường nói chuyện phong cách à, ngươi trước kia không đều là lời ít mà ý nhiều, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm đến, làm sao hôm nay lời nói nhiều như vậy, Đạo Phong tức sạm mặt lại, quay người tiến vào lều vải, Diệp Thiếu Dương vội vàng đi vào,